Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hỗn loạn chi thành. Là thời điểm muốn rời đi, Sở Phong cho Lạc Băng Hành phát một đầu tin tức, thu thập xong bọc hành lý đạp vào đường sắt cao tốc tiến về Đại Chu Phủ. Quen thuộc trang viên, khuôn mặt quen thuộc, thả 3 ngày nghỉ, mọi người tâm tình đều rất không tệ. Thương thiên đạo tổn thương cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Sở Phong, ta nhìn ngươi thật giống như hư a. Trầm Thương đối Sở Phong nháy mắt ra hiệu. Có tin ta hay không đem ngươi đánh hư? Sở Phong liếc mắt nói. 3 ngày này hắn liền đơn thuần cùng Lạc Băng Hành dạo phố ăn cơm xem phim. Không có làm Trầm Thương trong tưởng tượng loại chuyện đó. Di thư đều viết xong sao? Chu Chính Nghị lạnh giọng nói. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, báo cáo trưởng quan, ta không có viết gì thư. Thương thiên đạo ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tắp. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta sẽ không chết. Chết vĩnh viễn là địch nhân. Thương thiên đạo la lớn. Cực kỳ tốt, rất có tinh thần. Chu Chính Nghị ngồi lên xe Jeep. Đi thôi, giai đoạn thứ 2 đặc huấn lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Trầm Thương nhìn qua trước mắt đường sắt cao tốc chạm nhỏ giọng thầm thì nói. Đây là vé xe của các ngươi. Chu Chính Nghị lần lượt đem vé xe phân phát cho đám người. Đại Hạ Phủ, Xuân Tín thành phố. Trầm Thương cúi đầu nhìn xem vé xe. Chúng ta đi Đại Hạ Phủ làm gì? Trầm Thương gãi đầu một cái. Sở Phong đem xe phiếu thả trong túi. Đại Hạ Phủ dân phong cực kỳ bưu hãn. Thường xuyên xuất hiện tại trong tin tức, Sở Phong từng nhìn qua một cái video. Trong video một cái bác gái ngay tại mua thức ăn, mua đột nhiên cùng chủ quán cãi vã. Ngay sau đó hai người liền đi lên lôi đài. Không sai, hai cái bác gái đi đến lôi đài bắt đầu luận võ. Cứ việc bác gái là người bình thường, nhưng khi ra tay quả thực quá hung ác, cuối cùng một cái mập mạp mẹ chiến thắng. Trận luận võ này như vậy kết thúc, mua cái đồ ăn đều có thể đánh nhau. Có thể nghĩ Đại Hạ Phủ dân phong đến cỡ nào bưu hãn. Mặt khác tại Đại Hạ Phủ cảnh nội, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi bài trí lấy lôi đài. Điển hình thuộc về loại kia có thể động thủ đừng nói nhảm. Chúng ta trên lôi đài xem hư thực. Bởi vì loại này dân phong, Đại Hạ Phủ xuất hiện rất nhiều cường giả. Căn cứ thống kê. Những năm gần đây Đại Hạ Phủ hiện lên cường giả số lượng. Bạch Kim cấp, bình quân là cái khác phủ gấp 2 trở lên. Cái này Xuân Tín thành phố tính sao đồ trên cha không được a. Chu Ngọc cầm điện thoại mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng cha xét thật lâu. Chính là không có tại Đại Hạ Phủ cảnh nội cha ra Xuân Tân thành phố nơi này. Bởi vì Xuân Tín thành phố đã hủy. Người bình thường không có cách nào tiến vào Xuân Tín thành phố. Vít chờ phòng, Chu Chính Nghị vặn ra nước khoáng ừng ực toàn bộ uống sạch. Sau đó đem cái bình cho nhân viên quét dọn A-Z. Xuân Tín thành phố trước đây thật lâu là Đại Hạ Phủ phồn vinh nhất thành thị một trong. Về sau hủy, bây giờ gọi làm hỗn loạn chi đô. Người có thiện ác chi phân. Không phải tất cả mọi người trong lòng còn có chính nghĩa. 40 năm trước một gọi là Phùng Tử An người là tinh thần cấp tứ tinh chiến giả. Hắn trời sinh tính háo dâm. Bình sinh rất thích đối những cái kia còn vị thành niên thiếu nam ra tay. Đồng thời trong tay hắn còn có một thanh cấp độ SSS vũ khí. Tại Xuân Tín thành phố còn chưa bị hủy diệt thời điểm. Phùng Tử An làm sằng làm bậy. Cuối cùng Đại Hạ phủ chủ tự mình ra tay. Lấy lôi đình chi lực đánh chết Phùng Tử An. Chu Chính Nghị mắt nhìn đồng hồ treo tường. 10:10. Còn có 20 phút mới bắt đầu xét vé. Phùng Tử An tu luyện công pháp. Hoặc là món kia cấp độ SSS vũ khí đặc thù. Hắn có thể điều khiển thủ hạ bán mạng. Hơn nữa còn là kim cương cấp ngự thú sư cùng chiến giả. Chu Chính Nghị nói rất là mơ hồ. Cũng không nói đến là Phùng Tử An công pháp đặc thù. Vẫn là món kia cấp độ SSS vũ khí đặc thù. Quân đội đến nay còn bảo lưu lấy Đại Hạ phủ chủ cùng Phùng Tử An hình ảnh chiến đấu. Phùng Tử An thao túng 10 tên kim cương cấp chiến giả, 5 tên kim cương cấp ngự thú sư, 15 người, Lại thêm Phùng Tử An mình cùng Đại Hạ Phủ Phủ Chủ tiến hành chiến đấu. Dù là Đại Hạ Phủ Phủ Chủ là tinh thần cấp 5 sao ngự thú sư. Mặt đối vây công cũng có chút không chịu đựng nổi. Song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mà tại cái này trong thời gian 3 ngày. Đại Hạ Phủ một ngự thú sư làm phản rồi. Làm phản. Sở Phong vặn ra nước khoáng tay ngừng. Có thể cùng Phùng Tử An tiến hành chiến đấu. Tên kia ngự thú sư thấp nhất cũng là kim cương cấp cường giả. Càng là Đại Hạ Phủ Phủ Chủ thân tín. Cái này sao có thể nói làm phản liền làm phản đâu. Nghiêm chỉnh mà nói người kia không có làm phản. Mà là bị khống chế. Tại sắp phân ra thắng bại lúc. Đại Hạ Phủ Phủ Chủ trái tim bị làm phản người đâm trúng. Đại Hạ Phủ Phủ Chủ không thể tin được. Bởi vì đâm về hắn người là hắn thân đệ đệ Đường Long. Giết Phùng Tử An về sau. Đại Hạ Phủ Phủ Chủ hỏi thăm Đường Long. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Long từ gáy kéo ra một cây kim tuyến. Liền là cây kim tuyến này đem hắn khống chế được. Cho nên Đường Long mới có thể đối thân ca ca ra tay. Tiểu thúc, người nói khống chế cùng tinh thần niệm lực sư huyễn cảnh công kích rất giống ai? Chu Ngọc mở miệng nói ra. Không, hai cái này có trên bản chất chênh lệch. Tinh thần niệm lực sư vẻn vẹn đơn thuần huyễn cảnh công kích. Liền lấy phụ thân ngươi tới nói. Hắn có thể dùng huyễn cảnh công kích khống chế ta. Nhưng nhiều nhất khống chế 10 phút. Đường Long bị khống chế một ngày một đêm. Đồng thời hoàn toàn phục Phùng Tử An mệnh lệnh. Ngay cả thân ca ca cũng dám giết. Ngươi dùng huyễn cảnh khống chế địch nhân. Mệnh lệnh địch nhân giết mình mẹ ruột. Địch nhân tại mãnh liệt tâm tình chập chờn lần sau tránh thoát huyễn cảnh. Chu Chính Nghị ví von mặc dù có chút quỷ tài. Nhưng Phùng Tử An cùng tinh thần niệm lực sư khác biệt liếc qua thấy ngay. Vậy tại sao Xuân Tín thành phố biến thành hỗn loạn chi đô đây? Sở Phong hỏi vấn đề mấu chốt. Hỗn loạn chi đô, danh tự này nghe xong liền cực kỳ cổ quái. Trong lòng mỗi người đều có được tham lam. Bất luận là Phùng Tử An công pháp, hoặc là món kia cấp độ SSS vũ khí. Loại kia có thể khống chế người thủ đoạn quá mức thần bí cùng quỷ dị. Tin tức lưu truyền đi về sau. Đại lượng cường giả tiến về Xuân Tín thành phố. Vừa mới bắt đầu Đại Hạ Phủ Phủ Chủ còn muốn ngăn cản. Về sau bất đắc dĩ phát hiện không ngăn cản được. Thế là liền bỏ mặc những cái kia tham lam người tiến vào Xuân Tín thành phố. Còn chế định rất nhiều quy tắc. Từ từ Xuân Tín thành phố người bình thường đều rời đi. Xuân Tín thành phố cũng biến thành hỗn loạn chi đô. Chu Lột ra. Phi phi phi. Cái kia Chu trưởng quan. Tần Lĩnh phát hiện mình nói lỡ miệng. Đều do Trầm Thương. Mỗi ngày ở sau lưng nói Chu Chính Nghị là Chu Lột ra. Làm hắn vô ý thức cũng nói như vậy. Chu trưởng quan. Làm sao phán đoán vũ khí là đẳng cấp gì đâu? Tần Lĩnh cầm trong tay dao phay hỏi. Nghe được Chu Lột ra ba chữ. Chu Chính Nghị rất là bình tĩnh. Vũ khí đẳng cấp phán đoán rất mơ hồ. Ta cũng không phải hiểu rất rõ. Liền lấy trong tay ngươi đồ tể dao phay. Còn có Sở Phong âm ngục đao tới nói. Cái này hai thanh vũ khí đều là cấp S. Ngươi dao phay có thể tăng lên chiến ý. Đồng thời suy yếu địch nhân chiến ý. Sở Phong âm ngục đao tại làm bị thương địch nhân về sau. Địch nhân vết thương sẽ bổ sung lấy sát khí. Vết thương so phổ thông binh khí chém chúng đau gấp 10. Thậm chí hơn 100 lần. Rất nhiều người đều đang nói Phùng Tử An có thể khống chế người thủ đoạn là công pháp. Cá nhân ta cảm thấy trong tay hắn có một thanh cấp độ SSS vũ khí. Bởi vì tại Phùng Tử An sau khi chết, toàn bộ hỗn loạn chi đô phát sinh long trời lở đất cải biến. Tỷ như chiến giả đã mất đi tu vi. Ngự thú sư không cách nào triệu hồi ra chiến sủng. Chỗ có người tiến vào hỗn loạn chi đô biến thành người bình thường. Đây là nhân lực làm không được sự tình. Chỉ có vũ khí, cấp độ SSS vũ khí mới có thể thay đổi biến toàn bộ thành thị vận chuyển cùng quy tắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.